Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, phần 542. Chương 542 chương hồi 542, muốn đánh có thể. Có loại hai người các ngươi đều không cần dùng thần huyết năng lực. Phá hư quá lớn, chạm vào là nổ ngay hết sức. Nghiêm Mặc chậm gì gì thanh âm vang lên, hai người không sao cả. Liền vũ khí đều ném. Trực tiếp nhào lên đi đấu võ, bọn họ ngược lại càng thích loại này từng quyền đến thịt. Một quyền là có thể tấu đến đối phương đầy mặt nở hoa khoái cảm, phanh. Bang bang, phốc phốc phốc, sao bị đập nặng nề tiếng vang thỉnh thoảng vang lên. Ngay từ đầu hai người còn chú ý cái chiến thuật chiến lược. Người đằng ta lóe, đánh tới mặt sau liền đỏ mắt, chỉ hận không được từ đối phương trên người xé xuống một miếng thịt tới. Hai người động tĩnh không nhỏ, tự nhiên đưa tới Tư Thản đám người vây xem, đáng đánh. Ai nha, cẩn thận, đá hắn, mau đá hắn. Hắn nhảy dựng lên, chạy nhanh trốn, vây xem mọi người kêu kêu đến cuối cùng cũng không biết tự cấp ai trợ uy. Hi hi ha ha cười thành một đoàn, so với những người khác xem náo nhiệt. Nghiêm Mặc nhưng thật ra xem đến thực cẩn thận, hắn phát hiện nguyên chiến đánh nhau rất có kết cấu. Vừa thấy liền trải qua tương đối hệ thống huấn luyện. Năm đó hắn vừa đến thế giới này khi nguyên tế bộ lạc liền có chính mình quân đội cùng với huấn luyện phương pháp. Nghe nói này đó huấn luyện phương pháp đều đến từ Thượng Thành. Hơn nữa vẫn là thấp nhất quả nhiên, chờ hắn giáo hội nguyên chiến chỉ nam cung cấp sơ. Trung cấp phép huấn luyện sau, nguyên chiến cùng vài tên chiến sĩ đầu lĩnh cùng nhau chính mình lại tổng kết ra một bộ quyền cước. Công phu, này đó quyền cước công phu chủ yếu dùng để rèn luyện chiến sĩ thân thể cùng giết địch. Rất nhiều động tác đều bắt chước tự dã thú cùng nhân ngư chờ, này bộ quyền cước không nói thành thục. Nhưng kết hợp Thượng Thành truyền xuống tới phép huấn luyện cùng chỉ nam phép huấn luyện. Dùng đến đảo cũng ra dáng ra hình. Lực sát thương rất lớn đồng thời đối tự mình bảo hộ cũng thập phần chu toàn, thủ nghệ đánh nhau tắc. Hoàn toàn là dã thú ẩu đả phương thức. Tuy rằng không có kết cấu, lại hung tàn chí mạng, thả tốc độ kỳ mau. Khuyết điểm là tự mình bảo hộ lực độ không đủ, nếu dùng một chữ tới hình dung hai người thân thủ. Nguyên chiến chính là một cái ổn tự, thủ nghệ còn lại là hung, Tư Thản ở bên tai hắn cười nói. Đại chiến đánh nhau phương thức thực không tồi, cùng chúng ta nơi đó hoàn toàn không giống nhau, Tây Đại Lục vô giác nhân còn không có sáng tạo ra. Bản thân quyền cước công phu, đánh nhau khi phần lớn bằng vào cậy mạnh cùng dũng khí, phòng ngữ lão nhân cũng nói. Đại chiến động tác thực, mau lẹ lưu loát, các ngươi cửu nguyên. Phòng ngữ lão nhân muốn hỏi cửu nguyên như vậy một cái tân bộ lạc nơi nào tới cao cấp chiến sĩ. Phép huấn luyện, khả năng phát giác vấn đề này không rất thích hợp liền không hỏi đi xuống, Nghiêm Mặc cười cười. Thuận miệng nói. Tổ thần trong mộng truyền thụ, đến nỗi hai vị này tin vẫn là không tin. Hắn liền quản không được, trận này đánh nhau rằng co gần nửa tiếng đồng hồ. Hai người đến sau lại cả người đều bốc hơi nhiệt khí. Mồ hôi theo làn da nước chảy giống nhau đi xuống chảy, thật muốn làm cho bọn họ đánh tiếp. Lấy bọn họ thân thể năng lượng, đánh cái mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề gì. Nhưng vậy không cần thiết, Nghiêm Mặc xem hai người đều đã thấy huyết. Đúng lúc hô một tiếng, đủ rồi không? Hai người đồng thời đá ra một chân, ở không trung phát ra tạc nứt tiếng vang, theo sau thân thể về phía sau quay cuồng, tách ra thủ nghệ một mặt máu mũi. Cường trống đứng thẳng, hắn mũi cốt bị đánh gãy, nguyên chiến khóe mắt vỡ ra một cái phùng. Một vòi máu tươi theo khóe mắt chảy xuống. Hắn không sao cả mà tùy tay một mạt, làm cho nửa bên mặt tất cả đều là huyết. Tư Thản đám người thấy không có náo nhiệt nhưng xem, tất cả đều tản ra, đến nỗi thù nghệ thân phận, nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc cũng chưa tỏ vẻ cái gì. Bọn họ cũng không có gì hảo lo lắng, hai người thân thể các nơi đều có không nhẹ ra thịt thương. Cho nhau lạnh lùng trừng mắt, thù nghệ ngạnh chịu đựng mũi chua xót đau đớn lãnh khốc một khuôn. Mặt nguyên chiến xoay người, vừa thấy chung quanh không có những người khác, lập tức đối Nghiêm Mặc lộ ra nhe răng trợn mắt thống khổ dạng. kia tiểu tử đến sau lại khẳng định trộm sử dụng thân huyết năng lực. Thân thể cùng quyền cước so cục đá còn ngạnh. Nghiêm Mặc Nhẫn cười, hắn cũng không tin người này thật sự đau thành như vậy. Bất quá muốn cho hắn đau lòng mà thôi. Tùy tay đem nam nhân khóe mắt nứt thương chữa khỏi. Theo sau vỗ vỗ hắn mông, làm hắn lại nhẫn trong chốc lát. Hắn tính toán trước cấp thù nghệ trị liệu, xem Nghiêm Mặc đi đến chính mình trước mặt. Thù nghệ ánh mắt yên lặng dừng ở thanh niên trên mặt. Đột nhiên nói, người trưởng thành, rõ ràng không lâu trước đây nhìn đến người này khi vẫn là thiếu niên bộ dáng. Lúc này mới tách ra bao lâu, cũng đã biến thành thanh niên. Nhưng mặc kệ người này biến thành cái dạng gì, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nghiêm Mặc sờ sờ chính mình mặt, mỉm cười, ta càng thói quen như vậy, thù nghệ thế nhưng cũng nói. Như vậy hảo, thanh niên gương mặt cùng thân thể so thiếu niên bộ dáng càng làm cho hắn có xúc động. Cũng làm hắn muốn chiếm hữu dục vọng càng mãnh liệt. Có lẽ là thanh niên bộ dáng so thiếu niên bộ dáng càng có chinh phục cảm. Nguyên chiến khó chịu, chính là chen qua tới. Đem Nghiêm Mặc cùng thù nghệ tách ra. Bảo đảm bọn họ chi gian khoảng cách xa xa vượt qua một tay, thù nghệ ánh mắt vẫn như cũ đặt ở Nghiêm Mặc trên người. Liền một tia đều không có phân cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến biểu thị công khai mà duỗi tay ôm Nghiêm Mặc eo. Hắn vừa thấy trước mặt dã nam nhân liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Người này đại khái là trừ bỏ lúc trước ngu vu ngoại, cái thứ nhất chân chính đối Nghiêm Mặc có tình dục giống được. Băng đối mặt cũng có ý tứ, nhưng tên kia nhìn như cuồng vọng lại là nhất thủ trên dưới tôn ti quan niệm một người. Đường hắn minh xác biết Mặc thuộc về hắn cái này thủ lĩnh, thân phận lại là tư tế, hắn liền tuyệt không sẽ lại mặc kệ chính mình, chẳng sợ trong lòng muốn chết cũng sẽ không đến nỗi những người khác. Ngượng ngùng, nhị mãnh linh tinh, đối Nghiêm Mặc càng có rất nhiều nhụ mộ, không muốn xa rời cùng đơn thuần thích. Bọn họ xem Nghiêm Mặc càng như là tiểu thú xem mẫu thú. Cùng hắn gây sự cũng càng như là tranh sủng. Chính là đã từng thiếu chút nữa ngủ Mặc ngu vu cũng chỉ bất quá là muốn hậu đại mà thôi. Đương hắn phát hiện Nghiêm Mặc giá trị xa xa vượt qua vì hắn sinh dục hậu đại, hắn liền không còn có đối Mặc sinh ra gây rối chi tâm. Xem hắn rõ ràng nhà hắn tư tế bên người mỗi một cái nam nữ đối Nghiêm Mặc tâm. Ai đối nhà hắn tư tế có ý tưởng không an phận, hắn chỉ cần ngắm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Cái này đỉnh Việt thù nghệ, hừ hừ, từ ở Ma Nhĩ Cản nhìn đến hắn Mặc sau liền không thích hợp. Ánh mắt kia trần trụi đến hắn lúc ấy liền tưởng đem người này thiến la. Bất quá khi đó hắn căn bản không đem người này đặt ở trong mắt. Hiện tại vẫn như cũ, nhưng là Nghiêm Mặc lúc này lại không giống lúc trước ở Ma Nhĩ Cản. Thế nhưng đối người này hiển lộ ra hai phân hứng thú. Trị liệu đều phải trước trị liệu hắn. Này sao lại có thể? Thù nghệ không hề có che giấu hắn ý tưởng cùng dục vọng. Nghiêm Mặc ở nào đó phương diện có lẽ thần kinh quá mức thô to, nhưng thù nghệ chuyên chú cùng lửa nóng ánh mắt, liền tính hắn tưởng đổi một loại giải đọc đều không thể. Có lẽ người này dục vọng quá thuần túy, thuần túy đến nhìn không ra một tia âm u cùng đáng khinh, làm Nghiêm Mặc muốn phản cảm đều khó. Khụ, làm ta giúp ngươi nhìn xem thương thế. Không có việc gì, thù nghệ tỏ vẻ điểm này thương căn bản không tính là thương. Nguyên chiến thủ hạ ra sức, hắn không cần liền tính, ta đau, người cho ta trị liệu. Thù nghệ đối này đầu lấy khinh thường ánh mắt, Nguyên chiến tỏ vẻ tùy tiện xem. Tùy tiện khinh thường, hắn chính là đặc biệt yêu cầu nhà hắn tư tế quan ái cùng trị liệu, làm cho thù nghệ mặt. Nguyên chiến trực tiếp kéo Nghiêm Mặc tay, phóng tới chính mình ngực thượng. Còn thực ủy khuất mà cáo trạng, hắn mặt sau khẳng định dùng thần huyết năng lực, ta cảm giác xương sườn đều cho hắn đánh gãy. Không tin, ngươi sờ. Thù nghệ, vô sỉ, không biết xấu hổ, ngươi mới dùng thần huyết năng lực, quyền đầu cứng đến giống như hòn đá. Còn lạc ngươi, Nghiêm Mặc theo Nguyên chiến hai bài xương sườn sờ xuống dưới. Ở nơi nào đó dùng sức ấn một chút, ngao. Nguyên chiến phát ra một tiếng quái kêu, không đoạn, ngoan ngoãn ở một bên đợi. Nghiêm Mặc đẩy ra Nguyên chiến, như nhàn thoại việc nhà hỏi thù nghệ. Ngươi có phải hay không có việc muốn tìm ta? Thù Nghệ Ân một tiếng, chúng ta đến bên kia nói. Nghiêm Mặc chỉ hướng ven đường một mảnh tương đối san bằng mặt cỏ, Thù Nghệ đi theo hắn đi qua đi. Đó là cái gì? Nghiêm Mặc sửng sốt một chút, nhanh chóng phản ứng lại đây. Lộ, như vậy trơn nhãn lộ. Trơn nhãn? Nghiêm Mặc quay đầu lại, hắn liền nói sao? Hắn tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nghĩ đến Thủy Thành sứ giả quái dị biểu tình, Nghiêm Mặc cười ha ha, Thù Nghệ trong mắt mang nghi vấn nhìn về phía hắn, Nghiêm Mặc thu hồi tiếng cười, cảm ơn, nếu không phải ngươi nhắc nhở, chúng ta đã có thể phạm phải đại sai rồi. Hắn làm đại gia tu lộ thời điểm liền cố san bằng rộng lớn, rắn chắc hòa hảo xem, lại đã quên như vậy trơn nhẵn con đường, cũng không có nhiều ít lực ma sát. Đây cũng là mấy ngày này cũng chưa như thế nào trời mưa, mọi người đều không chú ý tới. Hơn nữa như vậy con đường cũng là lần đầu tiên xuất hiện, làm cho đại gia liền tính trong lòng có ý tưởng cũng sẽ không tùy tiện đưa ra, chỉ cho rằng như vậy con đường khẳng định có nó đạo lý tồn tại. Trách không được mọi người đều không tin hắn chỉ là ở đơn thuần lót đường mà thôi. Ha ha, Nguyên Chiến kỳ thật cũng chú ý tới vấn đề này, nhưng bởi vì lộ là Nghiêm Mặc muốn phô thành sau hắn cũng không để ý kiến. Hắn liền cho rằng Nghiêm Mặc muốn chính là như vậy con đường. Hiện giờ bị Thù Nghệ như vậy vừa nhắc nhở, biết rõ nhà hắn tư tế phạm sai lầm, Nguyên Chiến vẫn là thực khó chịu, làm lại thực dễ dàng. Nguyên Chiến tỏ vẻ có hắn ở, cái gì đều không thành vấn đề. Nghiêm Mặc quay đầu xem hắn, trong mắt không tự giác mà toát ra một cổ ôn nhu. Gia hỏa này tuyệt đối có hôn quân tố chất, cũng có đem người sủng hư năng lực. Nguyên lai hắn Nghiêm Mặc thế nhưng cũng có một cái có thể sủng ái hắn, sủng đến có thể làm lơ hắn sở hữu sai lầm người. Ta và ngươi cùng nhau, lần này là ta sơ sót, ngươi lại không phải thần. Chính là thần cũng không nhất định bảo đảm bọn họ liền không đáng một chút sai. Hai người bàn tay chạm nhau, cho nhau xoa bóp, hết thảy đều ở không nói gì. Thù Nghệ nhìn hai người, chẳng những không có bởi vì hai người mặc khế hỗ động mà sinh ra lui ý, tương phản hắn càng thêm muốn đạt được Nghiêm Mặc, cướp đoạt tới mới càng thêm mỹ vị, không thuộc về chính mình liền cho hắn mạnh mẽ đánh thượng chính mình ấn ký, đánh bại Nguyên Chiến. Làm tên này vu giả từ đây chỉ nhìn về phía chính mình, chỉ ở chính mình dưới thân rên rỉ trằn trọc. Ngay từ đầu hắn có lẽ sẽ không tình nguyện, có lẽ sẽ ở hắn dưới thân mắng dãy giụa, nhưng này đó cũng chưa quan hệ. Hắn có rất dài thời gian có thể đi chậm rãi chinh phục người này, thẳng đến hắn nguyện ý chủ động vì hắn mở ra thân thể, chủ động dụ hoặc hắn. Khụ, ta còn là cho ngươi trị liệu một chút đi, ngươi huyết lưu đến quá nhiều. Nghiêm Mặc khó được thiện tâm mà đề nghị. Thù Nghệ giơ tay lau lau càng thêm mãnh liệt máu mũi. Dầu dĩ, ân, giống như có điểm mất mặt. Quá trình trị liệu thực mau, Nghiêm Mặc lần này không có sử dụng nguyện lực, cũng không có sử dụng tín ngưỡng điểm số, mà là thật thật tại tại dùng y thuật vì Thù Nghệ tiến hành rồi trị liệu. Có chút đồ vật nên giữ lại vẫn là muốn giữ lại. Thù Nghệ xem hắn ánh mắt đã đoạt lấy tính 10 phần. Hắn thật sự không nghĩ lại cho chính mình gia tăng làm người thèm nhỏ dãi lợi thế. Tuy rằng hắn căn bản liền làm không rõ ràng lắm Thù Nghệ vì cái gì sẽ đối hắn sinh ra dục vọng. Hắn biết rõ, Thù Nghệ đối hắn dục vọng cùng những người khác đều bất đồng. Chính là lúc trước Nguyên Chiến xem hắn khả năng cũng là muốn ăn lớn hơn tính dục. Không, Nguyên Chiến lúc trước cùng hắn làm kia ký hiệu sự bất quá là bởi vì hắn không nghĩ có hài tử mà thôi. Hắn đối nữ nhân mới là bình thường dục vọng, cùng hắn ở bên nhau bất quá là chắp vá, cho nên Thù Nghệ xem như hắn đi vào thế giới này nhìn đến cái thứ nhất chân chính người đồng tính, mũi bó xương trở lên dược, trên người ngã đả thương cũng cho hắn thượng dược xoa khai. Thù Nghệ ở Nghiêm Mặc tay ấn đến trên người khi hơi thở tăng thêm, Nguyên Chiến không thể nhịn được nữa, một phen kéo ra Nghiêm Mặc, tiếp nhận thuốc trị thương, tỏ vẻ loại này việc nhỏ hắn tới là được. Sau đó ý bảo Nghiêm Mặc hẳn là cho hắn thượng dược lại hảo hảo xoa xoa, thượng dược quá trình hai người lại thiếu chút nữa đánh lên tới. Nghiêm Mặc hai bên một người cho một châm. Cuối cùng An Tĩnh đem song song thành thật nằm đảo hai người đều thượng dược. Nghiêm Mặc rút ra kim châm, ý bảo đại gia có thể hảo hảo nói sự, ba người ngồi ở trên cỏ. Trình hình tam giác thủ nghệ đi lên liền rất thẳng thắn thành khẩn mà nói cho Nghiêm Mặc. Chúng ta bại, chuẩn bị trở về, Nghiêm Mặc cũng không có làm bộ hắn không biết. Vậy ngươi lại đây là, ta giúp ngươi đánh luyện cốt tộc, đổi các ngươi 10 năm không tiến công đỉnh Việt tưởng bờ. Không đợi Nghiêm Mặc hồi phục, Nguyên Chiến trước cười nhạo nói. Không các ngươi đỉnh Việt, chúng ta giống nhau có thể đem hữu giác nhân đánh hồi Tây Đại Lục. Nhưng thật ra các ngươi đỉnh Việt, nghe nói lần này đã chết không ít người. Hơn nữa nghe nói các ngươi còn được đến so cốt khí càng tốt vũ khí. Ta tưởng chín đại thượng thành chờ thế lực nhất định sẽ đối với các ngươi tràn ngập hứng thú, thù. Nghệ dám đến tự nhiên sẽ không mặc người sâu xé. Trừ phi bọn họ cũng tưởng thêm một cái cùng luyện cốt tộc giống nhau khó chơi địch nhân. Chúng ta đỉnh Việt chỉnh thể thực lực không cường. Nhưng nếu ta cùng một ít cao giai chiến sĩ cầm cái loại này vũ khí du tẩu ở các lớn hơn thành. Chuyên môn đối phó bọn họ cao tầng đâu? Nguyên Chiến cười lạnh, đã không có căn, chỉ còn lại có mấy cái cao giai chiến sĩ lại có ích lợi gì, thủ nghệ. Chỉ cần đại vu bất tử, chỉ cần huyết mạch còn tại, đỉnh Việt liền sẽ không biến mất, đừng nhiều lời. Các ngươi đỉnh Việt phát triển đến bây giờ cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn cùng dạng gió lốc cuốn tịch lại ở các ngươi ở trong bộ lạc tới một lần? Chờ chín đại thượng thành theo dõi các ngươi. Kia nhưng không đơn giản là gió lốc cuốn tịch đơn giản như vậy. Đêm đó cướp đi chúng ta vũ khí. Người là ngươi. Đem phi thuyền giao cho chúng ta. Đổi chúng ta 10 năm không tiến công đỉnh Việt. Giảo hoạt Nguyên Chiến trực tiếp nói sang chuyện. Khác thù nghệ một đốn. Ngoặc kép. Cái gì phi thuyền? Nguyên Chiến xem hắn. Thù nghệ ngẩng đầu. Người biết đó là cái gì? Không. Ta không biết, là ta tư tế biết. Thù nghệ lửa nóng ánh mắt lại lần nữa đầu hướng Nghiêm Mặc. Không hổ là hắn nhìn chúng người. Quả nhiên cùng những người khác chính là không giống nhau. Nghiêm Mặc suy nghĩ một chút. Nghiêm túc nói, có chuyện không biết các ngươi hiểu biết không hiểu biết. Về cổ thần cùng ngoại giới ma thần đại chiến truyền thuyết, thù nghệ lắc đầu. Hắn chưa từng nghe qua như vậy truyền thuyết. Nghiêm Mặc liền đơn giản đem hắn từ cổ thần trong trí. Nhớ nhìn đến sự tình, nhặt quan trọng nói, thủ nghệ, ngoặc kép, Nghiêm Mặc, ta có thể dùng ta linh hồn thề, ta vừa rồi nói sự tuyệt không có một chữ giả dối. Hơn nữa chuyện này một ít cổ xưa sinh mệnh hẳn là đều biết. Ta không biết các ngươi đỉnh Việt có hay không như vậy cổ xưa sinh mệnh. Nhưng các ngươi đại vu là tiên đoán hệ đi. Hắn chẳng lẽ liền không có nhìn đến cái gì? Thủ nghệ lại lần nữa lắc đầu. Đại vu tiên đoán tiêu hao sinh mệnh lực, đừng nói hắn sẽ không dễ dàng tiên đoán, chính là tiên đoán, hắn cũng sẽ không đem sở hữu tiên đoán nội dung đều nói cho người khác. Hơn nữa chiết lê đại vu tiên đoán cùng thượng một thế hệ đại vu còn có điều bất đồng. Hắn tự hồ càng có rất nhiều bị động tiên đoán, mà không phải chủ động, cũng chính là chỉ có chuyện gì muốn đã xảy ra, thần làm hắn nhìn đến, hắn mới có thể nhìn đến. Nhưng nếu hắn chủ động đi xem tương lai, hao phí tinh lực không nói, còn không nhất định có thể được đến cái gì chuẩn xác dự báo, cho nên chúng ta địch nhân không ngừng. Luyện cốt tộc, còn có ngươi nói ngoại giới ma thần. Đối, hơn nữa những cái đó ngoại giới ma thần mới là chúng ta đại địch. Nếu ta phỏng đoán không làm lỗi, các ngươi sử dụng loại năng lượng này vũ khí. Cùng các ngươi phát hiện nên vũ khí di tích chính là năm đó những cái đó ma thần cưỡi phi. Thuyền, thủ nghệ trầm mặc trong chốc lát. Hỏi, 5 vạn năm rất dài. Nghiêm Mặc, rất dài. Khi đó luyện cốt tộc đều còn chỉ là dã man người. Mà chúng ta vô giác nhân vẫn là nửa trí tuệ sinh vật kia những cái đó ma thần hiện tại hẳn là lợi. Hại hơn, nếu bọn họ chủng tộc có thể tiếp tục phát triển đi xuống nói. Nghiêm Mặc không dám làm mộng đẹp, tỉ như ảo tưởng những cái đó ngoại tinh nhân chính mình đem chính mình xử lý. Hoặc là dứt khoát phát triển bành trướng tinh cầu nổ mạnh. Tinh hệ diệt vong linh tinh, định luật Murphy. Nếu sự tính có đồi bại khả năng, mặc kệ loại này khả năng tính có bao nhiêu tiểu, nó tổng hội phát sinh. Hắn càng là hy vọng những cái đó ngoại tinh nhân đừng tới. Những cái đó ngoại tinh nhân nói không chừng đã ở lại đây trên đường, hắn hiện tại chỉ là muốn làm hảo nhất hư tính toán, sau đó nỗ lực chuẩn bị. Như vậy mặc kệ có cái dạng nào kết quả xuất hiện, hắn ít nhất có thể nói cho chính mình, hắn đã nỗ lực quá, cái kia di tích, thực kỳ lạ, chúng ta mới chỉ có tiến nhập đạo thứ nhất môn. Đạo thứ nhất môn hỏng rồi. Chúng ta phát hiện thời điểm, nó cũng đã mở ra. Nó bên trong có rất dài lối đi nhỏ, có rất nhiều phiến môn, có một phiến môn cũng hỏng rồi. Bên trong liền phóng những cái đó năng lượng vũ khí. Thù Nghệ nói tới đây dừng lại. Nếu những cái đó ngoại giới ma thần so 5 vạn năm trước càng cường đại, liền tính chúng ta hiểu được cái này di tích tất cả đồ vật lại có ích lợi gì? Ít nhất là cái hiểu biết địch nhân cơ hội. Tựa như chúng ta nghiên cứu cốt khí giống nhau. Qua đi luyện cốt tộc như vậy cường đại, hiện tại bọn họ cũng vẫn như cũ cường đại. Nhưng chúng ta cũng sẽ không tiếp tục nhỏ yếu. Thậm chí chúng ta hiện tại đã có đuổi đi cùng tiêu diệt bọn họ năng lực. Thù Nghệ, người tin tưởng ta sao? Nghiêm Mặc khoanh chân ngồi ngay ngắn, thần sắc trang nghiêm. Thù Nghệ nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn trong chốc lát. Không có nói tin tưởng cũng không có nói không tin. Ngươi có thể đại biểu đỉnh Việt sao? Nếu có thể, chỉ cần các ngươi nguyện ý đem phi thuyền làm ta cộng đồng nghiên cứu, ta có thể hứa hẹn ngươi, chỉ cần đỉnh Việt đối Cửu Nguyên không có ác ý, không chủ động xâm lược, Cửu Nguyên nguyện ý đem đỉnh Việt làm như huynh đệ bộ lạc tới xem. Kết minh cũng có thể. Thù Nghệ tới phía trước kỳ thật cũng không có tưởng quá nhiều. Hắn chỉ là ý thức được đỉnh Việt về sau nguy hiểm cục diện. Muốn lợi dụng lực lượng của chính mình cấp đỉnh Việt tranh thủ một chút thời gian. Mà hắn có thể nghĩ đến đối tượng hợp tác, chính là cùng bọn họ phát triển trình độ cùng trạng huống đều không sai biệt lắm Cửu Nguyên. Đương nhiên Nghiêm Mặc cũng là hắn lựa chọn Cửu Nguyên một cái quan trọng nguyên nhân, này đó ta vô pháp làm chủ. Thù Nghệ thực thành thật, Nguyên Chiến không khách khí nói. Vậy ngươi tới làm gì? Ta, còn có ta thủ hạ một chi đội ngũ, ước chừng 100 người, có thể chi viện Cửu Nguyên. Chúng ta còn sẽ mang lên cái loại này vũ khí. Đây là Thù Nghệ có thể làm được hứa hẹn. Nghiêm Mặc đối Nguyên Chiến ánh mắt ý bảo tạm dừng miệng công kích. Ngược lại đối Thù Nghệ cười nói, Cửu Nguyên hoan nghênh các ngươi gia nhập, nhưng ta cũng chỉ có thể bảo đảm, chỉ có các ngươi đỉnh Việt không chủ động đối phó chúng ta mới sẽ không đối với các ngươi động thủ. Thù Nghệ cắt qua chính mình bàn tay, vươn tay, Nghiêm Mặc đôi mắt chớp hạ, minh bạch hắn ý tứ. Đang muốn cũng làm như vậy, Nguyên Chiến mở ra hắn tay, nhanh chóng cũng cắt qua chính mình bàn tay, bắt lấy Thù Nghệ vươn tay, dùng sức nắm chặt. Thù Nghệ cùng Nghiêm Mặc ước định thời gian đi trở về, hắn còn có chút sự phải đi về an bài, hơn nữa Nghiêm Mặc cùng hắn nói sự, hắn cũng phải tìm cơ hội nói cho tù trưởng cùng đại vu, sau đó xem có hay không khả năng thuyết phục bọn họ cùng Cửu Nguyên hợp tác. Hắn lựa chọn tin tưởng Nghiêm Mặc, nếu người này thật sự chỉ là vì di tích vũ khí mà lừa gạt hắn, như vậy hắn sẽ giết hắn, lại giết chính mình. Tế tộc Thù Nghệ trở lại doanh địa khi gặp được một nữ nhân, Âm Thành đại công chúa Lạp Mạc Na. Nàng tới làm gì? Ta nghe nói các ngươi sự, ta còn biết các ngươi có một loại đặc thù năng lượng vũ khí. Trước mặt mọi người thế lực giải quyết hữu giác nhân xâm lược vấn đề, các ngươi đỉnh Việt thế tất sẽ trở thành bọn họ mục tiêu kế tiếp. Muốn hợp tác sao? Ta Âm Thành có thể trở thành các ngươi minh hữu. Hết chương.